Magician trong thế giới comic, chương 371, thực người cũng bị khống chế canh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony cùng Fury trở về cũng cơ bản xem như là chuyện này chuẩn bị xong xuôi. Nói thật sự, lần này sự tình thuận lợi thực có chút vượt qua Noe dự liệu, dù sao New York lớn như vậy một cái đô thị làm sao có khả năng thật sự làm được làm cho tất cả mọi người đều rút đi đây. Phải biết New York dân số thường trú nhưng là có hơn 8 triệu đây. Đây chính là dân số thường trú, cũng không tính cả như vậy lưu động nhân khẩu. Trời mới biết nơi này lúc nào sẽ tràn vào một đống lớn du lịch khách du lịch. New York nhưng là nước Mỹ một cái siêu cấp du lịch đại đô thị đây. Hơn nữa ở địa phương quỷ quái này vẫn là một cái siêu cấp kinh doanh trung tâm, tài chính khu lấy Manhattan dưới thành cùng phố Wall vì là đầu rồng, càng bị được gọi là thế giới tài chính trung tâm. Thế giới 500 cường xí nghiệp bên trong, có 17 nhà xí nghiệp tổng bộ ở vào New York, bên trong liền ngay cả Tony Stark công nghiệp cũng là tọa lạc ở New York. Hơn nữa New York chứng khoán sở giao dịch là thế giới đệ nhị đại giao dịch chứng khoán, nó từng là to lớn nhất chứng khoán sở giao dịch mãi đến tận năm 1996 nó giao dịch lượng bị NASDAQ vượt qua. New York quảng trường thời đại ở vào Broadway rạp hát khu trung tâm hoạt động bị gọi là thế giới ngã tư đường, cũng là thế giới giải trí sản nghiệp trung tâm một trong. Đồng thời New York còn nắm giữ đủ loại danh giáo học phủ, liền như Columbia Đại học, New York Đại học, Rockefeller Đại học chờ danh giáo chờ chút chắc liền từng ở nơi này cầu quá học đây. Có thể nói một nơi như vậy, muốn đem nó một lần chạy xe không vốn là một cái không có khả năng lắm sự tình, càng là đối mặt cái gì người ngoài hành tinh thuyết pháp như vậy. Trên thực tế Tony bọn họ xác thực cũng gặp phải cực lớn phiền phức, bọn họ đàm phán vô nghĩa quá trình hoàn toàn không giống Tony nói ra đơn giản như vậy. Nói thật lúc đó ta đều cho rằng lần này muốn thất bại. Fury đem toàn bộ sự việc quá trình hoàn toàn thuật lại một lần. Nhưng là sau đó không biết được làm sao sự việc tiếp đợi chúng ta quan chức bỗng nhiên nhận được điện thoại, là một cái quyền lợi người càng tốt hơn đánh tới, sau đó cái này quan chức sẽ đồng ý chúng ta hành động rút lui. Một cái càng có quyền người gọi điện thoại thúc đẩy chuyện này sao? Noe sờ sờ cằm, chuyện này cũng thật là bất ngờ khiến người ta kỳ quái a, đúng thế. Fury gật gật đầu, sau đó mới dùng một loại càng ánh mắt cầu quái nhìn về phía Noe. Hơn nữa vị kia rất có quyền người và ta nói rồi vài câu. Ha, hắn nói cái gì? Noe kỳ quái nhìn Fury một chút, rõ ràng chính là có thí ngươi cũng sắp thả ý tứ. Hắn nói, hướng về ngươi chào, Fresno các hạ. Noe một mặt không thể giải thích được mà nhìn Fury, đến nửa ngày mới xác định cái tên này không phải đang nói đùa, vậy thì khiến cho Noe chính mình có chút buồn bực. Hướng về ta chào, chào ngươi cái đại đầu quỷ, Noe đến hiện tại người là người bình thường thế giới khá là có quyền chính là Fury cái tên này. Mà cái tên này vị trí cơ cấu quyền lực e sợ cũng không bao lâu thời gian là có thể tuyên cáo phá sản, có thể nói Noe thực cũng không quen biết cái gì người bình thường thế giới khá là nhân vật lợi hại. Đương nhiên, Noe không quen biết cũng không có nghĩa là người khác không quen biết, nếu có thể cùng Fury nói ra câu nói này, như vậy Noe cơ bản có thể phán đoán ra cái tên này e sợ đến từ thế giới phép thuật, hoặc là nói cái tên này khả năng nhận thức thế giới phép thuật người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới phép thuật cùng người bình thường thế giới tuy rằng bị phân chia ra thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ thật sự triệt để tách ra. Càng là Noe như vậy chút năm một loạt thao tác người ta bình thường đình sinh ra ma pháp sư cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng được đầy đủ giáo dục. Người bình thường một cách tự nhiên cũng tiếp xúc được ma pháp sư một vài thứ, cộng thêm trên Noe vẫn luôn không tin tưởng làm Gresin pháp giới cao tầng sẽ cùng người bình thường cơ cấu quyền lực không có bất kỳ liên hệ, vì lẽ đó Noe phán đoán Fury trong miệng cái này rất có quyền gia hỏa chỉ sợ là cái nào ma pháp sư gọi đến giúp đỡ đi. Tối không ăn thua cũng là bị khống chế. Được rồi, đã như vậy lui lại công tác làm được làm sao? Noe lắc lắc đầu, hắn chẳng muốn đi muốn những chuyện này trực tiếp mở miệng hỏi. Xin nhờ, vừa mới bắt đầu. Tony không hứng lắm hồi đáp, đồng thời còn dị thường khó chịu chừng Fury một chút thật giống đang nói ngươi lắm miệng cái gì như thế. Cuối cùng, hắn mới đem đầu chuyển hướng Noe. Ngươi hẳn phải biết New York lớn như vậy, rút đi công tác chỉ ít cần một tháng trở lên thời gian. Một tháng, Noe nhíu nhíu mày, không chỉ có là hắn liền ngay cả không biết khi nào thì đi đến Noe bên người Loki cũng nhíu mày. Thời gian một tháng thực sự quá lâu một chút, chờ thời gian lâu như vậy e sợ những người Chitauri mọi người sẽ phát hiện tình huống không đúng. Càng không cần phải nói tập kết những này Chitauri người Thanos, cái tên này không phải là một cái ăn chay chủ. Một khi phát hiện Loki lâu như vậy thời gian không có đáp lại, e sợ cái tên này gặp ngay lập tức lựa chọn rút đi tình bị Ancient One pháp sư cùng Odin truy tìm, như vậy Noe kế hoạch chẳng phải là bạch thất bại. Thời gian một tháng quá dài. Loki cùng Noe suy nghĩ như thế, hắn trực tiếp một mặt xem thường nhìn Tony. Người khác không phải ngớ ngẩn, ngươi thời gian một tháng đi chuẩn bị đổi ai cũng biết e sợ có vấn đề. Nói cho cùng vẫn là các ngươi khoa học kỹ thuật quá yếu, tại sao các ngươi khoa học kỹ thuật so với các ngươi phép thuật chênh lệch như vậy xa? Câm miệng, ngớ ngẩn, Tony cũng không phải tỉnh dầu chủ, hắn trực tiếp một mặt đứng lên đến liền hướng trên mặt đổi. Ngươi cho nhân loại chúng ta như vậy trường tuổi thọ, ngươi cảm thấy ngươi loại này ngớ ngẩn có thể chạy đến trước mặt chúng ta nhảy loạn sao? Còn có ta cũng là một cái ma pháp sư, huống hồ không phải ngươi tên ngu ngốc này cái đám này người ngoài hành tinh sẽ đến. Hai người này cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngược lại chính là lẫn nhau khó chịu đối phương, có thể nhịn được không có động thủ đã xem như là rất khắc chế. Trên thực tế, Noe cảm thấy thật động thủ lên hai người bọn họ cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân, Tony có lẽ sẽ chiếm chút tiện nghi đi. Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp mở miệng nói rằng, được rồi, tất cả câm miệng. Loki, ngươi chuẩn bị một chút, ngươi mới vừa nói bị ngươi khống chế SHIELD đặc công lúc nào sẽ đến. Đại khái, mấy phút sau, Loki vẫy vẫy tay, một mặt vô tội. Kế hoạch của ta không thành vấn đề lời nói, nên chính là khoảng thời gian này các ngươi đã sắp bị ta chơi điên rồi, nếu như không phải hiện tại ta đã không muốn chơi lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe gật gật đầu tuy rằng Fury một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Loki, liền ngay cả từ vừa mới bắt đầu liền đóng vai người qua đường nhân vật Steve cùng Banner bọn họ sắc mặt lại không tốt xem, nhưng trên thực tế cái tên này nói vẫn đúng là không sai. Nếu như không phải là bị Noe tâm linh tấn công chí mạng một trận cộng thêm một ít không biết tên nguyên nhân để hắn bây giờ trở nên thành thật. E sợ hiện tại thiên không mẫu hạm trên cũng đã thật cùng Loki nói gần như dáng vẻ. Toàn bộ Avenger đều bị hắn cho chơi điên rồi, thậm chí Coulson còn bởi vậy ngòm rồi. Có điều hiện tại chuyện như vậy là không thể đang phát sinh. Để bọn họ trực tiếp đi vào, đừng làm một ít đồ ngổn ngang. Không thèm để ý Loki cái tên này, Noe đơn giản bàn giao một câu liền trực tiếp nhìn về phía Tony. Còn có Tony, ngươi có phải là lầm cái gì? Làm sao, Tony trừng mắt nhìn, có điều rất nhanh hắn liền cảm giác mình không giả bộ được. Được rồi, tuy rằng ta nhớ được ngươi đã nói chỉ cần rút đi toàn bộ quận Manhattan vực là tốt rồi, thế nhưng ngươi thật sự xác thực tin chiến hỏa sẽ không lan tràn. Ta đương nhiên xác thực tin. Noe không vui nói, trái đất nắm giữ khoa học kỹ thuật muốn lợi dụng vũ trụ phép thuật mở ra cánh cửa không gian, cũng không thể một lần liền triển khai. Ngài, Tony ngẩn người, sau đó theo bản năng tiếp theo Noe xin hỏi nói. Nói cách khác, đồ chơi kia triển khai là cần thời gian. Không sai, Noe gật gật đầu, vì lẽ đó kế hoạch của ta chính là trực tiếp để các ma pháp sư tiến vào khu vực này, sau đó để đám ngu ngốc kia môn hạ xuống. Kết quả ngươi ngược lại tốt, rút đi toàn bộ New York. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Noe có thể nhớ rất rõ, nguyên tắc bên trong Loki lợi dụng Tesseract mở ra cánh cửa không gian xác thực không hề lớn, thậm chí còn xuất hiện Thor cùng Tony hai người này luân phiên chắn cửa tình huống. Noe cảm thấy, nếu như lúc đó cái này lỗ sâu. Cửa truyền tống, đánh cho ở mở một ít nói không chắc bọn họ vẫn đúng là có thể đem Ancient One pháp sư ép ra ngoài đây. Chuyện này, Tony lập tức cũng lúng túng nói không ra lời, đến nửa ngày hắn mới nín một câu. Ta cũng là lo lắng New York những người bình thường an toàn à, vậy các ngươi hiện tại phải nên làm như thế nào? Noe không để ý đến hắn nhiều như vậy, méo sệt cái cổ liếc mắt nhìn Tony, sau đó sẽ liếc mắt nhìn Fury. Hai người này lập tức biết mình nên làm những gì, không nói hai lời quay đầu rời khỏi nơi này. Bọn họ mới vừa trở về còn chưa tới 10 phút, kết quả lại một lần vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không rời đi hàng thiên mẫu hạp, bọn hắn bây giờ chỉ cần phải ở chỗ này đem một vài chỉ lệnh truyền đạt xuống là tốt rồi. Có thể nói, hiện tại cơ bản đã có thể xác định đại chiến hướng đi. Không có ngoài ý muốn lời nói, Loki cái này lâm trận phản chiến ra hỏa sẽ chủ động đem những người Chitauri người dẫn lại đây, tiếp theo chính là các ma pháp sư bày ra tự thân thời điểm. Cho tới cái kia cái gì hội đồng bảo an bên trong HIDR. A thành viên, có thể hay không lại một lần nữa phát rồ quay về bọn họ nơi này đến một phát đạn hạt nhân, vậy thì không phải Noe cân nhắc. Nếu như cái tên này thật sự dám làm như vậy Noe cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Mà pháp sư không thể đối với người bình thường tùy ý ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là người bình thường trước tiên ra tay với ngươi ngươi không thể giáng trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới phép thuật điều quy định bản chất vẫn là bảo vệ ma pháp sư, người mình đều không bảo hộ cái kia tính là gì. Chờ Tony bọn họ sau khi rời đi, Noe cũng dự định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ngẫm lại xem, Noe trước tiên từ London chạy đến New York, lại từ New York chạy đến Stuttgart, thuận lợi đem Loki cho bắt được. Noe lại chạy một chuyến Kama. Tát cùng London, nếu như không phải Noe nắm giữ truyền tống phép thuật, e sợ Noe cũng sớm đã mệt co quắp. Trên thực tế, cũng không phải ai nắm giữ truyền tống phép thuật cũng có thể cùng Noe như vậy chạy loạn khắp nơi. Noe tuy rằng cảm giác hiện tại vẫn được thế nhưng tới lui lui qua lại, chớp mắt chính là ngày trắng đêm đen, cảm giác xác thực không phải thoải mái như vậy, vì lẽ đó hắn dự định nghỉ ngơi thật tốt vừa đưa ra ứng phó sau khi chiến đấu. Chỉ là Noe không nghĩ đến chính là Loki cái tên này đem Noe ngăn cản, điều này làm cho Noe có chút không thể giải thích được. Ngẩng đầu lên nhìn Loki, Noe kỳ quái hỏi, làm sao, người có vấn đề gì? Đúng thế, Loki gật gật đầu, có điều hắn cũng không dám ở Noe trước mặt biểu hiện cao bao nhiêu ngạo. Ta muốn thỉnh giáo một chút trước ngươi nói ta bị pháp thuật của chính mình đã khống chế, chuyện gì thế này? Hả, ngươi hỏi cái này? Noe gật gật đầu, lại Loki muốn hỏi Noe cũng không ngại nói cho hắn. Ngươi quyền trưởng không thuộc về chính ngươi đúng không? Đúng thế, Loki cũng không có ẩn giấu. Cái quyền này trượng rất thần kỳ, nó ẩn chứa một chút đặc thù sức mạnh, tuy rằng bị phong ấn nhưng cũng có thể dễ dàng khống chế người khác. Thế nhưng cái quyền này trượng bị phong ấn sức mạnh cũng không phải ngươi có thể chống đối, ý tứ chính là nói cái quyền này trượng tỏa ra sức mạnh bất chi bất giác đem ngươi cho đã khống chế. Cái gì, tại sao lại như vậy? Thật kỳ quái sao, nếu như không phải ta xua tan trong đầu của ngươi nguồn sức mạnh này, ngươi cảm thấy ngươi có thể như vậy tỉnh táo. Hóa ra là như vậy phải không, cách chương.